Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618. Dị quốc tham ăn, Vu quốc Hằng đi rồi. Trong phòng bầu không khí vẻn vẹn giữa nhẹ nhõm vài phần. Mặc dù Tô Dật Dương cùng Hetty đều là cực hạn ca sĩ, nhưng ở Vu quốc Hằng phía trước, vẫn như cũ là yếu lược thấp hơn đối phương một nửa. Không nói tất cung tất kính, nhưng mà thận trọng cảm giác chính là khẳng định tồn tại. Hàn Thu thật cười nói, tại Trung Quy đạo cần bàn giao đều bàn giao, ta cũng không có gì hảo bàn giao. Hai người các ngươi nửa trước tháng nhiệm vụ liền là đem ca luyện tốt. Còn lại sự tình tạm thời không cần quản. Tô Dật Dương cùng Hetty gật gật đầu. Tô Dật Dương dò hỏi, Hàn đạo, là ta cùng Hetty tự lựa chọn luyện ca phòng, vẫn là các ngươi chỉ định địa điểm? Chỉ định địa điểm, Hàn Thu thật trực tiếp đáp. Thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức khúc chủ đề yêu cầu giữ bí mật. Các ngươi ở bên ngoài luyện ca không an toàn. Các ngươi đi Viễn Phong âm nhạc phòng luyện ca đi. Nơi đó bị chúng ta ngắn hạn nhận thầu xuống tới. Người bên trong rất ít. Tính an toàn có thể tín nhiệm. Viễn Phong âm nhạc phòng. Ở nơi nào? Hetty buông buông tay. Màu lam nhạt con mắt lớn có chút trừng lớn. Mờ mịt nhìn xem Hàn Thu Thật. Hàn Thu Thật nghe vậy, cười nói, Tô Dật Dương biết ở nơi nào, ngày mai không ngại các người ước hẹn thời gian, cùng đi. Tô Dật Dương nói tiếp, Hetty, ngày mai chúng ta hẹn cái thời gian, ta đi ngươi ở khách sạn tiếp ngươi, ta biết địa phương. Hetty gật gật đầu, cười so cái ok thủ thế. Hàn Thu Thật ngẫm lại, nên nói đều nói, vì vậy hắn từ trên ghế đứng lên, cười nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta liền đi trước, các ngươi nếu có chuyện gì tình cảm tùy thời liên hệ ta. Điện thoại di động ta 24 giờ đồng hồ khởi động máy. Thấy Hàn Thu Thật muốn đi, Tô Dật Dương đứng dậy muốn đưa đưa. Hetty thấy Tô Dật Dương lên, nàng cũng từ trên ghế lên. Hai người đem Hàn Thu Thật đưa ra phòng khách sau, cũng không có trả lời đi ngồi lên. Cái kia, chúng ta hôm nay liền đến cái này, ngày mai luyện thêm ca. Tô Dật Dương dò hỏi, Hetty cười đáp, được, vậy chúng ta ngày mai 9 giờ thấy. 9 giờ có thể, chúng ta trao đổi hạ phương thức liên lạc đi. Tốt, Tô Dật Dương cùng Hetty đứng ở trước cửa đơn giản thương lượng hạ ngày mai an bài. Sau đó lẫn nhau trao đổi số điện thoại di động. Tô tiên sinh, không biết người đối Yến Kinh quen thuộc sao? Trò chuyện hết chính sự, Hetty đối với Tô Dật Dương cười hỏi. Rất quen thuộc a, Tô Dật Dương cười nói. Bạn gái của ta liền là điển hình Yến Kinh nữ hài. Hơn nữa ta có thời điểm cũng thường xuyên sẽ đến Yến Kinh công tác. Hetty nghe vậy, con mắt lóe sáng vài phần. Tô tiên sinh, vậy làm phiền ngươi cho ta giới thiệu sơ lược hạ Yến Kinh chứ? Nhất là mỹ thực phương diện có thể nhiều lời chút sao? Mỹ thực, nhìn xem Hetty tràn đầy chờ mong ánh mắt, Tô Dật Dương cảm giác mình có vẻ như phát hiện cái gì. Bởi vì Hetty ánh mắt hắn quá quen thuộc. Mỗi khi Quách Hạo Lương phát hiện tân mỹ thực thời điểm, chính là như vậy ánh mắt. Hắn không nghĩ tới châu Âu tiếng tăm lừng lẫy thiên hậu, cư nhiên là cái tham ăn. Tô Dật Dương do dự xuống, cười nói, nếu nói về mỹ thực, cái kia Yến Kinh mỹ thực thật sự là quá nhiều. Yến Kinh chính là Hoa Quốc thủ đô. Ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy Hoa Quốc Đông Tây Nam Bắc các dạng tự điển món ăn. Phạm vi quá phổ biến. Chẳng qua nếu như ngươi là lần đầu đi đến Yến Kinh, vậy ngươi không ngại đi nếm thử Yến Kinh vịt nướng. Đây là Yến Kinh hưởng dự toàn cầu một đạo đồ ăn. Yến Kinh vịt nướng phải không? Cái này ta nghe nói qua. Ở nơi nào có thể ăn đến chính tông nhất vịt nướng đâu này? Hetty con mắt sáng hơn, vội vàng truy vấn, nhìn xem Hetty bộ dáng, Tô Dật Dương cười cười. Hắn giơ cổ tay lên nhìn trước mắt giữa. Phát hiện đã là 3 giờ rưỡi chiều. Rất nhanh liền muốn đến thời gian ăn cơm đoạn. Hetty, không bằng như vậy đi. Đợi chút nữa ta tiếp lên bạn gái của ta. Chúng ta dẫn ngươi đi ăn chính tông yến kinh vịt nướng. Coi như là địa chủ địa phương. Ngươi thấy thế nào? Tô Dật Dương cười đề nghị. Hetty nghe vậy, có chút ý động đồng thời, lại có chút do dự. Tô Dật Dương tiếp tục nói. Hetty, ngươi không nói, chúng ta là đồng môn sư tỷ đệ a. Ngươi xem như sư tỷ của ta. Sư đệ mời sư tỷ ăn bữa cơm. Đây không phải hẳn là nha. Nếu như cảm thấy xin lỗi, ngày khác ngươi lại mời ta ăn bữa cơm chẳng phải tốt. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Hetty không do dự nữa, cười nói, vậy được rồi, vậy thì phiền toái sư đệ rồi. Không phiền toái, dù sao ban đêm ta cùng bạn gái của ta cũng là yêu cầu ăn cơm. Chúng ta nhiều người ăn cơm náo nhiệt. Tô Dật Dương đáp, có thể cùng Hetty giao hảo. Đối với Tô Dật Dương mà nói, sẽ là cái phi thường chất lượng tốt nhân mạch tài nguyên. Tương lai tiềm ẩn giá trị đem không thể đo lường. Cho nên Tô Dật Dương lựa chọn hướng Hetty chủ động lấy lòng. Hetty cũng giống như thế. Tô Dật Dương tại Hoa Quốc lực ảnh hưởng cực lớn. Đối với Hetty mà nói, Tô Dật Dương đồng dạng là cái phi thường chất lượng tốt nhân mạch tài nguyên. Nói qua, ngay tại Tô Dật Dương muốn cho Vân Uyển Nghi phát ra phi tấn thời điểm, Vân Uyển Nghi phi tấn ngược lại là dẫn đầu phát ra tới đây. Vân Uyển Nghi, ta ngay tại tổ chim bên ngoài đâu này. Ngươi chừng nào thì xong việc nha. Ta cũng chờ ngươi nhanh nửa giờ. Đói đói, bằng, v kép, bằng, o, Tô Dật Dương. U, đúng dịp, ta đang muốn trở về tiếp ngươi đâu này. Ta mời Hetty ăn yến kinh vịt nướng. Đợi chút nữa chúng ta một chỗ có thể không? Vân Uyển Nghi, a, rộng rãi lấy nha. Đi toàn tụ đức chung quy điếm sao? Nếu như là nói, ta có thể cho bằng hữu của ta giúp chúng ta dự định cái vị trí. Bằng không chúng ta trực sững sờ vượt qua. Nhất định là không có địa phương. Muốn xếp hạng đội ngũ rất lâu. Tô Dật Dương, được, vậy thì phiền toái Uyển Nhi rồi. Vân Uyển Nghi, hừ hừ, nhanh đưa cho bổn tiên nữ một cái sao sao tách tách. Tô Dật Dương, ba, Tượng Thanh, ba đi, Vân Uyển Nghi, gạch dưới, no, Tô Dật Dương, ngoặc kép, tương đương, Tô Dật Dương cúi đầu cùng Vân Uyển Nghi phát ra phi tấn thời điểm. Hetty đã cùng nàng người đại diện bàn giao hết, nhìn xem nàng người đại diện cái kia mặt mũi tràn đầy không thể làm gì biểu tình liền biết. Hetty vừa vặn nhất định là cùng đối phương khẩu chiến 300 hiệp. Phương Tử Du nghe nói mấy người muốn đi ra ngoài một mình ăn cơm. Nàng ngược lại là không có ngăn trở, bởi vì nàng biết ngăn trở cũng vô dụng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi vẫn sẽ trộm lén đi ra ngoài. Cho nên dặn dò, các ngươi ra ngoài cẩn thận chút, tốt nhất khác hướng dòng người dày đặc địa phương tiếp cận. Nếu như không cẩn thận bại lộ, liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Ngàn vạn đừng làm ra cái gì nhiễu loạn là tốt rồi. Tô Dật Dương nghe vậy, trấn an nói, yên tâm a, chúng ta khẳng định lặng lẽ ra ngoài, sau đó lại lặng lẽ trở về, không có việc gì. Phương Tử Du nghe vậy, liền không nói gì thêm nữa. Mấy người theo phòng khách ra tới, liền trực tiếp cực nhanh hướng dưới mặt đất bãi đỗ xe đi. Tô Dật Dương dựa theo Vân Uyển Nghi cho dẫn đường, mang theo Hetty tại tựa như mê cung một loại dưới mặt đất trong bãi đỗ xe trở về tìm kiếm. Ước chừng 5 phút sau, Tô Dật Dương mới tìm được Vân Uyển Nghi xe, chính là chiếc chạy băng băng lớn G. Nhìn xem cái này chiếc quen thuộc xe, Tô Dật Dương lập tức biết chiếc xe này đến từ tại chỗ nào. Không cần phải nói, nhất định là Vân Uyển Nghi theo Vân Văn Long chỗ đó mượn tới. Phanh, chạy băng băng lớn gờ cửa mở ra. Vân Uyển Nghi theo chủ vị trí lái thượng nhảy xuống, nhìn xem phía trước cách đó không xa Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương vả vào mồm có chút lớn lên, hai mắt trừng đến căng tròn. Cái này, còn là nhà chúng ta mềm manh tiểu Uyển Nghi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.